Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 374, chương 373, Chitauri người đến. Ly khai biệt thự trở lại S.H.I.E.L.D, nơi đây cũng là một mảnh khẩn trương. Avenger mấy người kia ở hàng ngàn hàng vạn trước mặt địch nhân không biết bao nhiêu đất dụng võ. Black Widow, Hawkeye một lần nữa trở lại S.H.I.E.L.D biên chế chung tới. Captain America thay thế Crossbone vị trí, dẫn dắt đặc chiến đội làm là chủ lực tham dự chiến đấu. Thần Sấm Tho, mấy người cũng không quá quan tâm Thục. Hơn nữa nghe hàng này nói mình là cái gì vương chữ. Cái này dính đến quốc gia mặt rồi. Căn bản không người dám chỉ huy hắn. Stark, ám sát người đầu tiên. Chỉ huy người khác rất có hứng thú. Thế nhưng bị chỉ huy. Xin lỗi, hắn là sẽ trở mặt. Còn như Banner bác sĩ. Ha ha, không nhắc cũng được. Hắn biến thân lời nói so với ngoại tinh nhân tạo thành phá hư còn lớn hơn. Nếu để cho hắn không cố kỵ gì chiến đấu, ước đoán chiến hậu New York có thể trả lại cho người anh điên rồi. Mắt thấy Daisy từ bên người đi qua, Stark tự tay đi túm cánh tay của nàng, suýt chút nữa bị mang té một cái bổ nhào. Người tinh thần ghê gớm thật. Stark khoát khoát tay, ý bảo thấy như vậy một màn đặc công tất cả đi về làm việc. Chúng ta không thể tùy ý ngoại tinh nhân ở địa cầu lên đất liền. Chiến đấu tạo thành phá hư quá. Stark sắc mặt chưa bao giờ có nghiêm túc. Daisy nhìn chung quanh một chút, đồng dạng hạ giọng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chuẩn bị ở vũ trụ chiến đấu. Người bọc thép có thể cung cấp một giờ dưỡng khí. Hoặc có lẽ bây giờ gắn thêm chức năng mới rồi. Thế nhưng ta không được a, người cũng không thể để cho ta ăn mặc y phục không gian đi ra ngoài chiến đấu a. Ở chân không trong hoàn cảnh ta nhiều lắm chiến đấu nửa giờ. Stark không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Jarvis tìm thấy được Nick Fury trong tay có một con thuyền ngoại tinh phi thuyền. Chúng ta có thể. Daisy đoán chừng là chứng mặn cố ý bộc lộ ra ngoại tinh phi thuyền. Mục đích đúng là làm cho mấy người anh hùng đi tiền trạm. Lúc này nàng đã cùng Inhuman liên hệ quan hệ. Không phải quá cần chứng mặn trong tay này quá hạn ngoại tinh phi thuyền. Phất tay cắt đứt Stark. Địch nhân là một cái tộc quần. Mỗi một người bọn hắn đều có tư tưởng của mình. Lại không phải là người máy. Coi như người thiên tân vạn khổ đánh rớt mấy chiếc phi thuyền. Cùng thực tế chiến đấu lại có quan hệ gì? Đây là tộc quần tranh. Sinh tử tranh. Không phải là địa cầu giữa quốc gia và quốc gia đánh cờ. Cái loại này mấy người tiến lên giải quyết địch nhân đầu não biện pháp ngoại trừ chế tạo điểm hỗn. Loạn. Không nhiều lắm tác dụng. Chủ nghĩa anh hùng. Chính là nàng cùng đám này siêu anh hùng lớn nhất phân kỳ. Mạn Sơn biến giã địch nhân giết tới. Phân đội nhỏ giết chết vài cái quan chỉ huy thực sự chuyện vô bổ. Coi như lần này Chitauri người bị đánh lùi. Bọn họ lần sau tỉ mỉ chuẩn bị. Mang theo càng nhiều hơn vũ khí. Càng nhiều hơn tộc nhân tới địa cầu. Làm sao bây giờ? Cũng không thể đem địa cầu dọn đi à? Một lần là xong, thừa dịp đối phương khinh địch cơ hội, một lần đem đối phương đánh tới vong quốc diệt chủng, tộc quần toàn diệt, kinh sợ trong vũ trụ mơ ước, đây mới là chính đạo. Cùng với phí sức của chín châu hai hổ giết chết vài cái thủ lĩnh, Daisy tuyển trạch tàn sát binh lính bình thường, ở nàng trong ấn tượng Chitauri nhân số lượng cũng không tính nhiều. Chết một người thiếu một cái. Vì sao không cần cường thế thủ đoạn phá hủy đâu. Buổi trưa 12 điểm 20 phân. Daisy chuyên đi gặp Trác giáo thủ. Nàng khai môn kiến sơn địa nói rằng. Super Saiyan có một thanh có thể thao túng tâm linh quyền trượng. Lần trước nàng khinh địch. Cho nên quyền trượng trong tay Loki. Bây giờ liền không nói được rồi. Nàng tự thân thì có khổng lồ tinh thần lực. Nếu như cộng thêm quyền trượng gia trì, địa cầu sợ rằng không ai có thể ngăn cản. Giáo thủ, chúng ta cần lực lượng của ngươi. Super Saiyan thêm Milestone có thể mạnh đến mức nào? Tham chiếu Ronan bắt được Power Stone là có thể phá hủy một cái tinh cầu mà nói. Super Saiyan nếu như cầm trong tay tâm linh quyền trượng sợ rằng có thể trong nháy mắt khống chế cầu. Mọi người a, Daisy không biết nàng vì sao chậm chạp không làm như vậy. Nhưng là địa cầu bên này phải kịp chuẩn bị. Chắc giáo thụ cùng sóng não của hắn cường hóa nghi chính là duy nhất có thể sơ qua chống lại thủ. Được rồi, ta nguyện ý làm chuyện này. Lão già đầu chọc không có quá nhiều do dự liền đáp ứng. Hiện tại lão đầu tầm quan trọng vượt lên trước mọi người. Nếu như lưỡng quân đối chọi, Daisy ước đoán hắn chính là mình bên này uy hiếp. Super Saiyan gặp phải chống lại, nhất định sẽ trước tiên tiến công Xavier trường học. Chắc giáo thụ có thể chạy. Thế nhưng hắc khoa kỹ song não cường hóa nghi không có cách nào khác dọn đi. Không có hắc khoa kỹ gia trì, lão già đầu chọc cũng không có dùng. X-Men đều lưu lại tới bảo vệ giáo thụ. Đồng thời Mockingbird cũng mang theo rất nhiều đặc công lưu lại hỗ trợ. Buổi chiều 13:25, tây bán cầu bầu trời bị che đậy. Rậm rạp chằng chịt bóng đen xuất hiện ở tầng khí quyển bên ngoài. Bọn họ phảng phất vô cùng vô tận, ngay cả dương quang đều bị chặn hơn phân nửa. Từ bọn họ hướng bay phán đoán, đổ bộ địa điểm chính là New York. Vẫn như cũ có đại lượng thị dân bị ngăn ở Brooklyn Đại Kiều trên. Bọn họ cuối cùng cũng nhận rõ một cái hiện thực. Chiến tranh tới, một mực tuần tra mặt đường, duy khi trật tự cảnh sát cũng nhận được rồi ảnh hưởng. Chí ít 1/3 cảnh viên ném xuống huy hiệu cảnh sát. Bọn họ không phải thấy được súng lục của mình có thể đối phó ngoại tinh nhân. Khẩn cấp tập hợp tới sĩ binh bị phân tán ở mặt đường. Bọn họ lạnh run nhìn bầu trời. Trước lớn tiếng huấn thoại quan quân chứng kiến đen thùi lùi bầu trời cũng là một hồi tắt tiếng. Bọn họ không biết mình có thể hay không chống lại ngoại tinh nhân. Có thể hay không sống chứng kiến ngày mai Thái Dương. Ta không làm, ta phải về nhà. Một cái binh nhì ném xuống vũ khí chạy ra đội ngũ. Lập tức bị quân Pháp quan nổ súng bắn chết. Mặc dù các quân quan cũng rất sợ hãi, nhưng là rất nhiều người đều biết bão đoàn có thể sinh. Tư tán chạy trốn na nhất định phải chết. Hỗn loạn vô cùng heo kít trườn ngày hôm nay rốt cục nghênh đón bình tĩnh. Kingpin đi ra phòng làm việc của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Bunuai đứng ở sơ qua vị trí. Hai người không có đi trong lòng đất đường hầm tránh né. Cho dù còn chưa phải là hắc đạo hoàng đế, Kingpin cũng không cảm thấy cái gì ngoại tinh nhân có thể bước được bản thân chạy trốn. Song quyền của hắn tràn ngập lực lượng, tới một người giết một người. Hắn thủ hạ còn kém không ít. Bất quá ở James Wesley cho bọn hắn khẩn cấp điều vận tới đại lượng vũ khí sau, sĩ khí thoáng tăng trở lại. Nguyên bộ quân Mỹ trang bị, áo chống đạn, súng trường, lựu đạn, một đám miệng đầy răng vàng. Toàn thân thẹo bang hội phần tử nhìn đồng bạn mỗi người nhân mô nhân dạng mặc vào kiểu Mỹ quân trang. Hỉ hả lẫn nhau chế giễu, cuối cùng cũng giảm bớt lớn trước trận chiến sợ hãi. Bọn họ là New York người, chết cũng muốn chết trên mảnh đất này. Quân đội, đặc công, bang hội phần tử. Còn có vô số chuẩn bị chống cự tới cùng không biết tính danh thị dân. Tất cả mọi người nhìn bầu trời, đợi na đem sắp đến tay ách, có chuẩn bị thề sống chết huyết chiến bảo hộ người nhà phổ thông thị dân. Tự nhiên cũng có không biết mùi vị hai bức thanh niên. Rất nhiều thanh niên nam nữ vẻ nùng trang phục khác loại, bọn họ giơ quảng cáo bài, đứng ở phố lớn ngõ nhỏ. Tuyên truyền mình chủ trương, cái gì hoan nghênh ngoại tinh nhân tới giải cứu địa cầu a, cái gì hiệu triệu quân đội từ bỏ chống lại a, thậm chí còn có người đối với cảnh sát ném mạnh hòn đá. chỉ là bởi vì cảnh sát đang duy trì trật tự, sơ tán đoàn người, không biết đám người này xuất phát từ cái gì suy nghĩ. Dĩ nhiên cho rằng ngoại tinh nhân so với người địa cầu thống trị càng thêm khai sáng. Bọn họ cho rằng ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu là món rất kích thích, rất khốp, đáng giá ở đồng bạn gian khoác lác sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.